Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1213. Chương 1213. Tin tưởng ta sao? Dựa vào cái gì? Hoa Quan cười một tiếng, nói năng có khí phách nói: Chỉ bằng ta ngồi ở vị trí này là lão gia tử chính miệng phân phó xuống tới. Thật sự cho rằng có lão thái gia cho ngươi chỗ dựa, ngươi thì có thể muốn làm gì thì làm. Phong Khởi tập đoàn tổng giám đốc cười ha ha, khinh thường nói: Hoa Vận Dụng đoàn người cũng nói theo. Hoa Quan, ta cảm thấy ngươi cần phải bày rõ ràng ngươi vị trí của mình. Ngoại nhân, vĩnh viễn chỉ là một ngoại nhân mà thôi. Muốn nhúng tay chúng ta Hoa ra sự tình, sẽ chết rất thảm rất thảm. Ngươi đang uy hiếp ta. Hoa Quan âm thanh lạnh lùng nói. Hắn coi như lại có tâm kế, có thể bị những người này như thế oán hận, cũng không nhịn được, cái trán gân xanh nhảy lên, đã có nổi giận dấu hiệu. Đúng vậy a, ta chính là uy hiếp ngươi, ngươi có thể thế nào? Phong Khởi tập đoàn tổng giám đốc âm thanh lạnh lùng nói. Ba Hoa Quan khí hung hăng đập bàn một cái. Đừng quên chính các ngươi là thân phận gì, đều là Hoa gia người. Các ngươi dĩ hạ phạm thượng, biết là tội gì sao? Dĩ hạ phạm thượng, mấy cái lão tổng dụ dỗ một chút, tất cả đều đứng lên, cùng một chỗ hướng Hoa Quan đi đến. Đã sớm nói qua với ngươi, tốt nhất đối chính ngươi có tự mình hiểu lấy, ngươi làm sao lại là không nghe đâu? Chỉ bằng ngươi, cũng muốn leo đến trên đầu chúng ta. Năm người này cùng đi đến Hoa Quan trước mặt, sau đó to lớn quả đấm to thì nện ở Hoa Quan trên mặt. Ta đi đại gia ngươi dĩ hạ phạm thượng, hôm nay đánh cũng là ngươi, lại dùng loại này chán ghét mặt chết nhìn lão tử. Lão tử gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Ba ba ba mặt đấm tiếp một đấm. Năm người cùng một chỗ vây công, Hoa Quan hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Hoa Quan ôm đầu, nỗ lực không để bọn hắn đánh tới trên mặt. Hắn sắc mặt dữ tợn, nếu như không phải đánh không lại bọn hắn, đã sớm đứng lên ra sức đánh trả. Phanh phanh phanh cũng không biết qua bao lâu, cái này năm vị bình thường cao cao tại thượng, cũng coi là nho nhã lễ độ đại nhân vật, mới tính dừng tay, thu tay lại về sau. Còn mỗi người đều hung hăng phi một tiếng. Thứ đồ gì, thật đem mình làm cùng hành. Đi đi đi, không dùng phản ứng đến hắn. Mấy người lẫn nhau nói, trực tiếp đi ra văn phòng. Hoa Quan đứng người lên, lại một cái tát hung hăng đập trên bàn. Hắn không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy máy riêng, đánh tới Hoa Long Hưng chỗ đó. Ra ra, thật xin lỗi, ta, mấy người bọn hắn không phục. Vâng, Hoa Quan thở dài nói ra, nếu như chỉ là không phục cũng là thôi, ta cũng sẽ không cho ngài gọi cú điện thoại này. Thế nhưng là, bọn họ làm quá phận, vậy mà trực tiếp tại phòng làm việc của ta bên trong đánh ta một trâu, bọn họ còn động thủ. Hoa Long Hưng ẩn ẩn có chút nộ khí. Vâng, Hoa Quan nói ra, ra ra, ta nhìn, Hoa gia là phóng túng bọn họ quá lâu. Nhiều năm như vậy, một mực để mấy người này ngồi tại mỗi cái tập đoàn tổng giám đốc vị trí bên trên. Cho nên, ta đề nghị thay người. Hắn vậy mà trực tiếp đề nghị, đem các đại tập đoàn tổng giám đốc đều đổi. Đối Hoa gia tới nói, đây tuyệt đối là cái vô cùng lớn động tác. Điện thoại bên kia Hoa Long Hưng trầm mặc rất lâu. Hoa Quan cực có lòng tin, chính mình đề nghị, hắn nhất định sẽ tiếp nhận. Bởi vì, toàn bộ Hoa gia, chỉ có hắn mới có năng lực thu thập bây giờ cục diện. Chỉ có thay người, hắn mới có thể không hề cố kỵ thi triển tay chân. Thế nhưng là, Hoa Long Hưng nói ra lời nói, lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Ngươi về tới trước đi. A, cái gì? Ra ra, ngài đây là ý gì? Đã không thể để cho bọn họ chịu phục, ngươi tạm thời vẫn là không muốn tiếp quản vị trí này. Hoa Long Hưng ngữ khí trầm giọng nói. Hoa Long Hưng chỉ cảm thấy bị mũ lôi oanh đỉnh, lỗ tai ông tác hưởng, vô luận như thế nào cũng không thể tin được. Hoa Long Hưng vậy mà lại làm ra loại này quyết định. Hắn vừa mới nhậm chức không đến một ngày a. Hoa Quan muốn khóc. Hoa Long Hưng cúp điện thoại về sau, trầm mặc rất lâu, mở cửa phòng, trầm giọng nói ra, đem Hoa Tâm kêu đến. Lập tức có người đi bắt chuyện Hoa Tâm. Hoa Tâm cũng đến rất nhanh. Hắn vẫn luôn tại Hoa Giao trong phòng, một tấc cũng không rời. Toàn bộ Hoa Gia thì hắn cùng Hoa Giao quan hệ tốt nhất. Hoa Giao ra loại sự tình này cũng chẳng khác nào Hoa Cẩn ra loại sự tình này. Hắn trong nháy mắt mất đi hai cái người thân nhất người. Trong lòng cảm thụ, ngoại nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Ra ra, Hoa Âm gọi một câu. Lúc này hắn không còn có trước đó lỗ mãng, nặng nề mà nghiêm nghị, mặt không biểu tình, đối Hoa Long Hưng, tuy nhiên vẫn có kinh ý, nhưng là lại không trận đánh lúc trước hắn lúc hèn mọn. Đến, Hoa Long Hưng nhấc trợn mắt nói, đến, Hoa Tâm đáp, biết ta vì cái gì gọi ngươi tới sao? Hoa Long Hưng hỏi, không biết, Hoa Tâm nhàn nhạt hồi đáp, thay thế Hoa Quan, đi làm Hoa Gia các đại tập đoàn trưởng khống người. Hoa Long Hưng gặp Hoa Tâm này tấm âm u đầy tử khí bộ dáng, cũng không có thừa nước đục thả câu tâm tình, nói thẳng, ngươi có lòng tin sao? Gia Gia tin tưởng ta. Hoa Tâm hỏi, chỉ cần ngươi nguyện ý đi làm, ta thì nguyện ý tin tưởng. Hoa Long Hưng chắc chắn nói, tốt. Hoa Tâm nói ra, ngài tin tưởng, ta thì làm. Vậy ngươi đi chuẩn bị đi. Hoa Long Hưng khoát tay, để Hoa Tâm rời đi. Hoa Tâm sâu khom người bái thật sâu, chậm rãi lui ra khỏi phòng. Thế nhưng là sau khi ra ngoài, hắn lại không có lập tức tiếp nhận Hoa Quan công tác. Ngược lại thẳng đến Nghi Tâm Viên mà đi. Hắn tự mình biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Tuy nhiên xuất thân phú quý, mặc kệ là giáo dục vẫn là hoàn cảnh, đạt được đều là tốt nhất. Thế nhưng là hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng, những năm này chơi bời lêu lổng, hết ăn lại nằm, bất học vô thuật, muốn trưởng khống mấy cái giá trị thị trường mấy trăm tỷ đại tập đoàn nói chuyện viển vông, bị người bán cũng không biết. Cho nên hắn đến tìm chỗ dựa. Chỗ dựa là ai? Hắn có thể tin tưởng người khác, chỉ có Lâm Thành Phi, mà Lâm Thành Phi cũng có năng lực như thế. Cho nên hắn thẳng đến Nghi Tâm Viên Trà Lâu mà đi. Giờ này khắc này Lâm Thành Phi ngay tại vì luyện đan làm lấy chuẩn bị, luyện chế hồi dương đan tài liệu đều có, đan lô cũng có, chỉ có hắn cảnh giới cùng chân khí còn chưa đủ lấy chèo chống hồi dương đan sinh ra. Hắn không có lượng quá lớn nắm, chỉ có thể trước tiên đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sau đó lại bắt đầu luyện đan. Phanh phanh phanh tiếng đập cửa vang lên. Lâm Thành Phi từ tĩnh tọa trạng thái bừng tỉnh, đứng người lên, mở cửa phòng. Hoa Tâm, làm sao ngươi tới? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói. Hoa Tâm trùng điệp cúi đầu, đối với Lâm Thành Phi cúi người chào nói, Lâm đại ca, cầu ngươi giúp ta một chút. Lâm Thành Phi đem hắn nâng đỡ, nhíu mày nói ra, có chuyện nói thẳng là được, không cần khách khí như thế. Hoa Tâm nói ra, ta muốn báo thù, ta biết. Lâm Thành Phi nói ra, thế nhưng là, ngươi bây giờ không có chứng cứ. Cần chứng cứ sao? Hoa Tâm cười lạnh nói, dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được là Hoa Quốc vận làm. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng gật đầu, không tệ, sự kiện này, trừ Hoa Quốc vận, không có có người khác có cái này động cơ. Lâm Thành Phi đã từng cũng nghĩ qua, vọt thẳng đi qua, mặc kệ Hoa Gia người phản ứng, hái Hoa Quốc vận đầu người, vì Hoa Giao báo thù. Thế nhưng là tạm thời không thể làm như vậy a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.